cảnh cường giả nghe vậy, cũng là trong nháy mắt minh bạch Giao Hoàng ý tứ. Vương thượng, chẳng lẽ ngài muốn đích thân đi Hóa Long đảo? Một tên trong đó pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả nói. Giao Hoàng nghe vậy, trên sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, còn có lửa giận, đó là tự nhiên, ta giao tộc cho tới bây giờ không có ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Lần này ai có thể nhẫn, ta đều không thể nhẫn. Giao Hoàng vừa nói như vậy xong, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo giao long thân. Kia giao thân đạt tới 5.000 trượng, 10 vạn mét chi nhìn ra ngoài, đều là ngang ngược 10 phần. Một ngày này, toàn bộ kinh thiên giao tộc thế lực chung quanh đều thấy Giao Hoàng chân thân hiển hóa. Cho dù là bọn họ cũng không biết Giao Hoàng muốn đi trước nơi nào. Có thể liên lạc với Hóa Long đảo tin đồn, bọn hắn cũng đều mơ hồ đoán được Giao Hoàng mục đích chỗ. Thanh kim cây mây tộc, trên hải đảo, nhánh cây sum xuê, cây xanh tạo bóng mát, trên đảo đằng mạn trùng điệp không dứt, một tên thanh y nam tử đứng ở trên đảo, ánh mắt không ngừng đầu hàng Hóa Long đảo phương hướng. Ha ha, thật không nghĩ tới, kia Tiêu Ỷ Thiên lại có thể ở nội hải lật lên lớn như vậy đợt sóng. Có chút ý tứ, bạch, thanh y nam tử hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt lao ra, ngay tại cùng một ngày. Trừ kinh thiên giao cùng với thanh kim cây mây tộc ra, vạn kiếp môn, thiên chu ngạc chờ thế lực khắp nơi chính giữa, một ít pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả nghe Tiêu Ỷ Thiên ở Hóa Long đảo tin tức, là bảo đảm bên trong tộc tiểu bối bình an từ Hóa Long đảo toàn thân trở ra. Tất cả đều là toàn bộ đi Hóa Long đảo, những thứ này pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, coi như là ở cường giả này như trong mây hải chính giữa tất cả đều là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng ở hôm nay, những cường giả này lại đồng loạt lên đường, Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc Tiêu động Trần tung tích truyền khắp toàn bộ Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc sau. Trong nháy mắt ngay tại bên trong tộc đưa tới một trận sóng to gió lớn. Minh Quỷ Diễm Kình bên trong tộc còn sót lại 4 gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả biết được tin. Tước này, lập tức chính là đi Minh Thần chỗ. Ra, dài, hôm nay chúng ta biết được kia Tiêu động Trần tung tích. Chuyên tới để báo cho biết tộc trưởng tới cho ta Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc trả thù tuyết hận. Vài tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả nói, nghĩ đến kia Trấn Linh Uyên đánh một trận thù. Trong lòng bọn họ sẽ hiện ra một vệt nồng nặc hận ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau trận chiến ấy, không chỉ có bọn họ Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc tổn thất nặng nề, ngay cả bọn họ nhất tộc mặt mũi cũng đều toàn bộ mất hết. Một năm qua này bọn họ một mực đều đang đợi Tiêu động Trần hiện thân. Bây giờ rốt cuộc chờ đến lúc này, Minh Thần sắc mặt âm trầm nhìn mấy người, một hồi trầm mặc, ta đã biết chuyện này, kia Tiêu Ỷ Thiên xuất hiện ở chỗ sáng. Lần này hắn chạy không thoát, ta sẽ đích thân đi Hóa Long đảo kết hắn. Yên lặng chốc lát, Minh Thần mới rốt cục mở miệng, trong tay quả đấm đã là thật chặt nắm lại. Kể từ ngày đó hắn ở toàn bộ thông thiên trong biển phát hành đối với Tiêu động Trần truy sát lệnh. Sao, liền vẫn không có Tiêu động Trần tung tích, bây giờ Tiêu động Trần hiện thân Hóa Long đảo. Hắn tự nhiên không thể nào bỏ qua lần này báo thù cơ hội tốt. Truyền lệnh xuống, hôm nay bắt đầu tự mình trở về, trong tộc hết thảy sự vật do ngươi mấy người này toàn quyền xử lý. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Minh Thần thể chợt hiện ra. Hóa thành một chỉ to lớn Minh Quỷ Diễm Kình, ầm ầm giữa hướng vào trong biển, Long tộc, Thông Thiên Tam tộc một trong, trên toàn thế giới tối cường thế lực, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ở Thông Thiên giới bên trong, có thể ở thế lực thượng cùng Long tộc sánh vai, trừ Thông Thiên Tam tộc bên trong ngoài ra hai tộc ra. Căn không có thế lực khác có thể làm được, lúc này, ở Long tộc chính giữa, chỉ thấy một chiếc hoàng kim chiến xa hoành thiên mà đi. Trên đó bóng người, chính là thuần huyết Long tộc Long Ngạn. Giờ phút này Ứng Long Thiên Vương đang ở nín thở tu luyện, đang lúc này, có một tên pháp tướng trung kỳ cảnh bóng người tiến vào Ứng Long Thiên Vương điện. "Thiên Vương, Long Ngạn thánh tử cầu kiến." Thân ảnh kia nói. "Ừ, Long Ngạn, để cho hắn vào." Ứng Long Thiên Vương từ tốn nói. Linh thú nghe vậy, trong nháy mắt lui ra ngoài, rất nhanh, Long Ngạn liền là xuất hiện ở trong đại điện, nhìn thấy Ứng Long Thiên Vương sau, hướng Ứng Long Thiên Vương chắp tay xá một cái. "Long Ngạn gặp qua Thiên Vương." Long Ngạn cung kính thấp giọng nói. Ứng Long Thiên Vương mặc dù cũng không phải là thuần huyết long tộc, nhưng trên thực tế Ứng Long Thiên Vương địa vị lại căn không thể so với hắn như vậy thuần huyết long tộc thấp. Huyết mạch cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu so sánh lại, trọng yếu nhất hay là thực lực. "Ừ, ngươi thế nào từ Hóa Long đảo trở lại?" Ứng Long Thiên Vương không nhanh không chậm hỏi, hắn có chút hiếu kỳ Long Ngạn hành tung, dù sao Long Ngạn có thể là có tranh đoạt Hóa Long trì thực lực, trở về sớm như vậy để cho hắn có chút kỳ quái. "Thiên Vương, là Tiêu Ỷ Thiên, kia Tiêu Ỷ Thiên xuất hiện." Chỉ một câu nói sẽ để cho Ứng Long Thiên Vương trong mắt nhưng xẹt qua một đạo tinh mang. Mà Long Ngạn là tiếp tục đạo, "Tiêu Ỷ Thiên vô pháp vô thiên, không chỉ có đánh bại ta, còn giết chết Long Đình cùng Long Đằng hai người, đem chọn cái Hóa Long trì cũng toàn bộ chiếm đoạt, ta không phải là đối thủ của hắn, bây giờ chỉ có khả năng đem tin tức bẩm báo Thiên Vương." Đã hơn một năm, Tiêu Ỷ Thiên, người rốt cục vẫn phải xuất hiện. Ứng Long Thiên Vương nghe Long Ngạn báo cáo, trong mắt sắc cơ trở nên càng đậm đà. Chương 2373, cường giả trình diện. Các phe tâm tư, Trước Tiêu Động Trần đánh trước toái hắn hình chiếu lúc, hắn cũng đã đối với Tiêu Động Trần động tất sát chi tâm. Nhưng mà đáng tiếc Thiên Vương truy sát lệnh phát hành đã hơn một năm thời gian, lại không có bất kỳ người nào tìm tới Tiêu Động Trần tung tích. Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện ở Hóa Long Đảo. Rất tốt, Tiêu Ỷ Thiên ngươi rốt cuộc hiện thân, nếu hiện thân, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có chuyện gì, dám đánh phá ta hình chiếu, giết ta Long tộc thánh tử. Ứng Long Thiên Vương thanh âm trầm thấp, ở trong lòng hắn đã chắc chắn vô luận như thế nào đều phải đem Tiêu Động Trần chém chết. Ung ung, trong thiên địa có khẽ kêu âm thanh triệt lên, chỉ thấy Ứng Long Thiên Vương thân thể hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt lao ra đại điện ra, sau đó liền sau đó một khắc, một cụ cự đại long thân hiện ra, kia long thân thân cao mấy ngàn trượng, chỉ là trong nháy mắt, Ứng Long Thiên Vương bóng người chính là biến mất ở trên Long Đảo không. Giờ khắc này, Hóa Long Đảo mới thật sự là trở thành nội hải, thậm chí còn toàn bộ Thông Thiên Hải trong phạm vi. Chú ý tiêu điểm, rất nhiều pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, tất cả đều hướng Hóa Long Đảo hội tụ tới. Hóa Long Đảo, Hóa Long Trì, so sánh với ngoại giới đưa tới ra oanh động, đối với Hóa Long Trì bên trong Tiêu Động Trần mà nói, khoảng thời gian này lại không có quá nhiều biến hóa. Đương nhiên, không có quá nhiều, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Đi qua khoảng thời gian này hấp thu, Hóa Long Trì bên trong ao nước lần nữa trở nên đạm hóa rất nhiều. Một ngày, Hóa Long Trì bên trong vẫn luôn đang nhắm mắt tu hành Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở ra chính mình hai mắt. Hắn trong mắt có một tia sáng chói thiểm thước mà qua, nhìn chung quanh ao nước, bỗng nhiên lẩm bẩm nói, là rốt cuộc phải đột phá sao? Nhàn nhạt thanh âm từ Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra. Không sai, đi qua khoảng thời gian này hấp thu, hắn tu vi đã đạt tới đột phá điểm giới hạn, bây giờ chỉ thiếu chút nữa xa là hắn có thể đủ đột phá, trở thành một danh pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ. Đã như vậy lời nói, ngay tại Hóa Long Trì bên trong đột phá đi. Tiêu Động Trần vẻ mặt nhàn nhạt, mà chung quanh vọt tới những năng lượng kia là Tiêu Động Trần liên tục không ngừng cung cấp đến năng lượng, là Tiêu Động Trần có thể thuận lợi đánh vào cảnh giới cung cấp cơ sở. Ở Tiêu Động Trần đột phá lúc, thời gian lại vừa là dần dần đi qua mấy tháng, Tiêu Động Trần thân thể giống như là một cái to lớn động không đáy. Tuy nói hắn cảm giác thể nội lực lượng đến điểm giới hạn, nhưng vẫn là có thể đem liên tục không ngừng lực lượng bỏ vào trong cơ thể. Vào lúc này, Hóa Long Đảo 10 vạn mét ra ngoài, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, nếu không phải bọn họ cố ý áp chế chính mình tu vi, sợ rằng ở Hóa Long Đảo tu sĩ cùng linh thú môn sẽ tại chỗ rung động, bởi vì này những người này không là người khác, chính là các tộc tới một đám pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Ở trong này, Giao Hoàng, Minh Thần cùng với Ứng Long Thiên Vương bóng người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ba người này mỗi người nơi ở một vị trí, mỗi người ánh mắt đều chết nhìn chòng chọc Hóa Long Đảo. Về phần ngoài ra mấy bóng người, lúc này chính là không hề giống ba người như vậy tràn ngập sát khí. Sở dĩ đi tới nơi này Hóa Long Đảo, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, cũng chỉ là muốn tới biết một chút về Tiêu Động Trần vị này oanh động Thông Thiên Hải tuyệt thế yêu. Nghiệt mà thôi, Ứng Long Thiên Vương, chúng ta sao không trực tiếp đi qua diệt kia Tiêu Ỷ Thiên? Há lại không thoải mái? Vào lúc này, Giao Hoàng ở Ứng Long Thiên Vương bên người hỏi, a, như vậy quá tiện nghi cái này Tiêu Ỷ Thiên, hắn giết ta Long tộc đệ tử, hủy ta hình chiếu, vương muốn cho hắn nếm thử một chút tuyệt vọng mùi vị. Hắn không phải là muốn tiến vào Hóa Long Trì bên trong tăng cao tu vi sao? Rất tốt, vương sẽ để cho hắn tăng cao tu vi, chờ đến hắn tăng cao tu vi sau khi đi ra, vương lại cho hắn biết mình coi như thế nào đi nữa tăng cao tu vi. Ở vương trong tay hắn cũng bất quá là một con run dế. Ứng Long Thiên Vương lạnh giọng nói, đối với Tiêu Động Trần thực lực căn bản không hề quá mức coi vào đâu. Bây giờ Tiêu Động Trần mới bất quá nhưng mà pháp tướng sơ kỳ cảnh mà thôi. Coi như đột phá, cũng chỉ là có thể đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh. Mà hắn chính là Long tộc Thiên Vương, pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả siêu cấp, như vậy tu vi há lại sẽ sợ chính là một cái Tiêu Động Trần. Nghe được Ứng Long Thiên Vương lời nói, Minh Thần cũng là trên mặt phát ra một tia cười lạnh. Không sai, hắn coi như tiến vào Hóa Long Trì, cũng không khả năng là đối thủ của chúng ta. Chờ đến Tiêu Ỷ Thiên đi ra Hóa Long Trì ngày, chính là hắn ngã xuống lúc. Nói xong lời này, bất luận là Ứng Long Thiên Vương hay lại là Giao Hoàng trên mặt cũng toàn bộ đều hiện lên ra một tia cười lạnh, bây giờ ba người bọn họ đều đã nhất định phải đối với Tiêu Động Trần động thủ. Chính là một cái Tiêu Động Trần, đừng nói ba người bọn họ, coi như nhưng mà một người xuất thủ, cũng có thể đem Tiêu Động Trần tùy tiện đánh chết. Mà ở ba người ra còn lại một ít pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Chính là đáng tiếc lắc đầu một cái, Tiêu Động Trần không có giết bọn hắn người, nói cho cùng bọn họ và Tiêu Động Trần cũng không có thủ oán gì. Đối với Tiêu Động Trần tương lai, bọn họ vẫn tương đối coi trọng, nhưng là ở trong mắt bọn hắn xem ra, Tiêu Động Trần tối không chắc là dẫn đến Long tộc, Minh Quỷ Diễm Tình Nhất tộc cùng Kinh Thiên Giao tộc, dù sao ba cái thế lực bên trong cũng có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thực lực, vượt qua xa pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả có thể so sánh. Kia sợ sẽ là yếu nhất pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi cường giả, cũng có thể không tốn sức chút nào nghênh chiến rất nhiều pháp tướng hậu kỳ cảnh người. Tiêu Động Trần mặc dù đã từng nắm giữ qua đánh một trận đánh chết 12 danh pháp tướng hậu kỳ, cảnh chiến tích, nhưng so sánh với pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả mà nói, vẫn như cũ kém một cái rất lớn tầng thứ. Pháp tướng đỉnh phong cảnh, đó đã là chân chính đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Ai, không nghĩ tới ta Thiên Cuồng lại đem phải ở chỗ này làm chứng một cái tuyệt thế yêu nghiệt ngã xuống, thật là đáng tiếc a, đáng tiếc. Vào lúc này, một người đàn ông bỗng nhiên lắc đầu thở dài, nam tử tu vi giống như Ứng Long Thiên Vương ba người như thế, cũng tương tự đã đạt tới pháp tướng đỉnh phong cảnh, nhưng bất đồng là, hắn lại không phải linh thú, mà là một gã chân chính nhân loại tu sĩ, ở bên trong hải chính giữa, linh thú hoành hành, mặc dù pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cũng không thiếu, nhưng chân chính có thể đạt tới pháp tướng đỉnh phong cảnh nhân loại tu sĩ cũng không có rất nhiều, mà người đàn ông này lại là một cái trong số đó. Đến khi hắn thế lực, ở bên trong biển đồng dạng cũng là thanh danh hiển hách. Thế lực tên, chính là Vạn Kiếp Môn, mà nam tử, là chính là Vạn Kiếp Môn đệ nhất cường giả, Vạn Kiếp Môn chủ. Lúc này, ở Vạn Kiếp Môn chủ nói ra lời nói này sau, những cường giả khác tất cả đều là đồng ý gật đầu một cái. Về phần còn lại mấy cái bên kia cường giả, có nghe lời nói này cũng là đồng ý gật đầu một cái. Nhưng là không có cách nào tiêu động Trần dẫn đến nhưng là Long tộc. Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc cùng Kinh Thiên Giao tộc tam đại tộc. Nếu là không có Long tộc, bọn họ có tiếc tài chi tâm có lẽ còn có thể từ Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc cùng Kinh Thiên Giao tộc. Người trung gian xuống tiêu động Trần, dù sao hai tộc tuy mạnh, nhưng đối với bọn họ mà nói nhưng cũng không phải là không đúng đúng kháng. Nhưng là có Long tộc tồn tại, bọn họ những người này nhưng là không có lá gan đó. Chương 2374, động không đáy. Không có cách nào, Long tộc thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Coi như không tính Long Hoàng, cũng còn có Cửu Đại Long Vương cùng Tứ Đại Hộ Pháp Thiên Vương. Hơn 10 người pháp tướng cảnh giới đỉnh cao cường giả, trừ Thông Thiên Tam tộc chính giữa ngoài ra hai tộc, Côn Bằng nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc ra, không có bất kỳ một cái thế lực khác có thể xuất ra. Bởi vì này bên một đám pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả áp chế khí tức, cho nên ở biến hóa trên Long đảo không, tất cả mọi người đều không có nhận ra được chúng cường giả tồn tại. Giờ phút này bọn họ, toàn bộ sự chú ý cũng vẫn như cũ ở biến hóa trên Long đảo Hóa Long trì bên trong. Bây giờ đi qua thời gian đã không ngắn, bất kể là Tiêu Động Trần hay lại là Lâm Ngữ Yên, hẳn cũng đã cách xuất quan không xa. Hóa Long trì bên trong, ở Tiêu Động Trần tiến hành đột phá thời điểm, Lâm Ngữ Yên cũng đã là tiến vào đột phá giai đoạn. Chỉ bất quá cùng Tiêu Động Trần ở Hóa Long trì chủ trong áo bất đồng là, Lâm Ngữ Yên đột phá cũng không có thời gian dài như vậy, nhưng mà ngắn ngủi mấy ngày, Lâm Ngữ Yên tu vi do pháp tướng sơ kỳ cảnh thuận lợi tiến vào pháp tướng trung kỳ cảnh. Cảm nhận được thể nội lực lượng tăng phúc, Lâm Ngữ Yên trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc, một cái Hóa Long trì phó trì, cứ như vậy để cho nàng nhất cử từ pháp tướng sơ kỳ cảnh vọt tới pháp tướng trung kỳ cảnh. Loại kết quả này mặc dù nàng lúc đầu cũng từng có dự liệu qua, nhưng đến bây giờ biến thành sự thật, cũng hay lại là khó tránh khỏi để cho nàng có chút kích động. Lâm Ngữ Yên kích động hít một hơi, chuẩn bị tiếp tục hút lấy Hóa Long trì bên trong năng lượng. Nhưng là vào lúc này nàng mới phát hiện mình mặc dù đang Hóa Long trì bên trong, nhưng cũng đã không cách nào hấp thu bên trong năng lượng. Đây cũng không phải nói Hóa Long trì bên trong năng lượng không đủ. Hóa Long trì có thể làm cho nhiều như vậy nhân vật thiên kiêu tranh đoạt. Thậm chí ngay cả Long tộc đời này bên trong ưu tú nhất Long Đình cũng tự mình trình diện. Bên trong nồng độ năng lượng dĩ nhiên là cực cao, về phần tại sao không cách nào hấp thu, nhưng thật ra là bởi vì Lâm Ngữ Yên thân duyên cớ mà thôi. Bây giờ nàng vừa mới đột phá, trong cơ thể năng lượng đã đạt đến cực hạn, coi như tiếp tục ở tại Hóa Long trì bên trong, thân thể cũng đã hoàn toàn không cách nào chứa càng nhiều năng lượng. Không cam lòng nhìn mấy lần Hóa Long trì, Lâm Ngữ Yên chỉ có thể nhảy ra, trên người vận chuyển linh lực, đem ướt nhẹp quần áo hơ khô. Sau đó, khi nàng nhìn về phía Tiêu Động Trần phương hướng lúc, thần sắc trên mặt lại vừa là trở nên kinh ngạc lên. Bởi vì ở đó Hóa Long trì chủ trong ao, nguyên chất lỏng màu đen đã biến thành đỏ nhạt, thậm chí so với nàng sau khi đi lên chỗ phó trong ao màu sắc còn phải cạn. Hắn đến cùng hấp thu bao nhiêu năng lượng? Tại sao trong hồ chất lỏng đều đã như vậy cạn, hắn còn không có đột phá? Lần này, Lâm Ngữ Yên dương mắt nhìn Tiêu Động Trần, trong lòng tất cả đều là không hiểu, mà ở biến hóa trên Long đảo không, mọi người nhìn về phía bên này vẻ mặt cũng là không giống nhau. Nhất là bọn họ nhìn về phía Tiêu Động Trần trong mắt, tràn đầy khiếp sợ, không hiểu, khó tin, dù sao Lâm Ngữ Yên nhưng là cùng Tiêu Động Trần đồng thời tiến vào Hóa Long trì. Tu vi cũng giống vậy, nhưng là giữa song phương to lớn tương phản, lại muốn giải thích thế nào? Phải biết, Lâm Ngữ Yên tiến vào mới chỉ là Hóa Long trì phó trì mà thôi. Trên không trung, Thiên Trà có chút hăng hái nhìn chằm chằm một màn này. Nói, Tiêu Ích Hiên, thật đúng là một quái nhân, hắn đây là dự định đem chọn cái Hóa Long trì bên trong năng lượng cũng cho hút khô sao? Nhìn Hóa Long trì chủ trì màu sắc, sợ rằng đúng như Thiên Trà công chúa nói như vậy cũng không nhất định a. Ở một bên, một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cũng là không dừng được than thở. Coi như là hắn do pháp tướng sơ kỳ cảnh đột phá pháp tướng hậu kỳ cảnh, ban đầu cũng chỉ là dùng gần thời gian nửa năm, mà khi lúc hắn cũng không có Hóa Long trì ngày như vậy ban cho tài nguyên. Nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần lại ở có Hóa Long trì thêm được bên dưới, còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy không đột phá. Thậm chí đem hóa long chỉ bên trong năng lượng cũng hấp thu thất thất bát bát. Đây quả thực là một cái động không đáy a. Ở bên kia, ứng long thiên vương đoàn người tuy nói cự ly hóa long chỉ sắp tới 10.000 thước. Nhưng là đối với biến hóa trên long đảo tình hình, bọn họ nhìn vô cùng rõ ràng. Thiên vương, nhìn hóa long chỉ, thật giống như có chút tác dụng a. Bất quá mặc hắn như thế nào đi nữa có tác dụng, cũng không khả năng là đối thủ của chúng ta. Vào lúc này, Giao Hoàng cũng là lạnh rên một tiếng nói, Tiêu Động Trần có một số việc, cái này hắn thừa nhận, nếu không cường đại như Long Đình cũng sẽ không bị Tiêu Động Trần chém giết. Nhưng là bây giờ bọn họ, có ba đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tới chém chết Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần coi như là mạnh hơn nữa, hắn thấy cũng không khả năng còn sống rời đi Hóa Long Đảo. Về phần một bên ứng Long Tiên Vương cùng Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc Minh Thần. Giờ phút này tất cả đều là gật đầu một cái, sau đó mấy người ánh mắt, tiếp tục hướng về Tiêu Động Trần nơi ở. Tiêu Động Trần không ngừng hấp thu hóa long trì bên trong lực lượng. Đang lúc này, trên người hắn khí tức đột nhiên xuất hiện lên xuống, từng đạo sóng linh lực vây quanh Tiêu Động Trần, khiến cho chung quanh chất lỏng lại lần nữa trở nên điên cuồng xoay tròn lên. Ở trước mặt mọi người, Tiêu Động Trần đột nhiên mở mắt, ồn ào, chân hắn trưởng bước ra, thẳng ra hóa long trì chủ trì, thấy Tiêu Động Trần ra hóa long trì chủ trì, một số người có chút bất minh sở dĩ, kia hóa long trì chủ trong ao tuy nói màu sắc ít đi, nhưng là năng lượng vẫn là rất nhiều. Tiêu Động Trần không nên lúc này ra hóa long trì a. Chẳng lẽ thân thể của hắn sức chịu đựng đạt đến đỉnh đỉnh, đã không ăn được những năng lượng này? Thiên Triều Cô nhất tộc thiếu chủ Thiên Hữu mặt lộ vẻ nghi ngờ. Trong mắt hắn xem ra, Tiêu Động Trần giờ phút này sẽ buông tha tiếp tục hấp thu năng lượng. Duy nhất giải thích chính là Tiêu Động Trần thân thể đã không nhịn được. Dù sao cho dù là pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả, thân thể cũng có cực hạn, nếu là vượt qua cái đó tuyến, bọn họ cũng không khả năng lại tiếp tục tu luyện đi xuống. Nhưng mà, sau một khắc, Tiêu Động Trần động tác nhưng là để cho mọi người cả kinh. Chỉ thấy hắn từ hóa long trì chủ trong ao sau khi đi ra. Trực tiếp lắc mình nhảy vào một người khác hóa long trì phó trì. Lúc đến đây khác, mọi người mới là biết nguyên lai Tiêu Động Trần ra hóa long trì chủ trì không phải là bởi vì bên. Trong thân thể không chứa nổi những năng lượng này, mà là bởi vì hóa long trì chủ trì năng lượng cơ hồ bị hấp thu xong. Người ta đổi ao mà thôi, nghĩ tới đây, đông đảo tu sĩ cùng linh thú trong lòng một trận bất bình. Dựa vào cái gì Tiêu Động Trần liền có thể đi vào hóa long trì bên trong? Hấp thu xong hóa long trì chủ trì hấp thu phó trì, nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể từ bên ngoài trơ mắt nhìn a. Biến hóa trên long đảo không, mọi người càng muốn trong lòng càng bất đắc dĩ. Mà tại hạ mặt, Tiêu Động Trần đã đổi một cái phó trì tiếp tục hấp thu năng lượng. Phó trong ao, đại lượng năng lượng như cũ vẫn còn ở bị Tiêu Động Trần liên tục không ngừng hít vào trong cơ thể. To lớn khí đoàn bắt đầu vờn quanh ở Tiêu Động Trần chung quanh. Khí này một dạng bên trong phát tán ra khí tức, dù là nhưng mà nhìn cũng đều để cho hóa long đảo bên ngoài nhìn những người này cảm giác tâm thần bị cực kỳ chấn động. Mạnh động, ở nơi này khí đoàn chính giữa, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó bao hàm năng lượng cường đại. Một khi bùng nổ lời nói, đủ để cho bọn họ những người này không có bất kỳ người nào có thể thừa nhận được xuống. Chương 2375, năm đại đỉnh phong. Tiêu Động Trần chung quanh, đại lượng năng lượng như cũ vẫn còn ở bị hắn liên tục không ngừng hấp thu. Rốt cuộc, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, mỗi một khắc thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe oanh một tiếng, Tiêu Động Trần chung quanh khí đoàn chính là không hề tụ tập. Theo Tiêu Động Trần miệng mũi, tất cả đều bị hút vào bên trong thân thể, về phần Tiêu Động Trần tu vi, cũng kèm theo cái này âm thanh, thuận lợi do pháp tướng sơ kỳ cảnh thành công tiến vào pháp tướng trung kỳ cảnh cảnh giới. Hóa Long trì bên trong, Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, tại hắn tiến vào Hóa Long trì bên trong, cảm nhận được vẻ này tinh khiết lực lượng sau, liền dự liệu được chính mình tu vi bằng vào những năng lượng này, nhất định sẽ đột phá. Bây giờ đột phá cũng chỉ là tại hắn trong tình lý a. Bất quá mặc dù nhưng đã đột phá, nhưng hắn vẫn cũng không hề rời đi Hóa Long trì, mà là đem hai cái phó trong ao còn thừa lại lực lượng toàn bộ hấp thu xong sau, mới nghênh ngang lên bờ. Lần này tiến vào Hóa Long trì thời gian cũng đạt tới 8 tháng. Tiêu Động Trần bước lên bờ trong lúc nhất thời, thu hồi dung trời kính phong ấn, mà trước Hóa Long đảo thân phong ấn, bởi vì Hóa Long trì năng lượng khô kiệt, cũng đã tan rã. Hóa Long đảo ra, từng tia ánh mắt đều là đầu xả ở Tiêu Động Trần trên người. Trước Tiêu Động Trần tu vi vẫn chỉ là pháp tướng sơ kỳ cảnh thời điểm cũng đã đem Long Đình chém giết, bây giờ Tiêu Động Trần tu vi đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh. Mặc dù chỉ là một cái cảnh giới nhỏ tăng lên, vốn lấy Tiêu Động Trần nguyên cho thấy thực lực mà nói, cái này cảnh giới nhỏ tăng lên, tất nhiên sẽ để cho Tiêu Động Trần thực lực lần nữa lấy được chất phi hành. Tiêu Ích Hiên, ta cảm giác thực lực của hắn thật giống như lại tăng lên không ít. Không biết bây giờ hắn, chiến lực kết quả đạt đến tới trình độ nào, hoặc có lẽ bây giờ nếu như hắn sẽ cùng Long Đình Thánh Tử giao thủ. Chiến thắng Long Đình Thánh Tử hẳn không dùng như vậy lận đận. Một chiêu đã đủ đi, nhưng tiếc là a, coi như thực lực của hắn trở nên mạnh hơn nữa, ở đương kim cục dưới mặt, chỉ sợ cũng khó mà chạy thoát. Nói không sai, hắn hiện thân tin tức bây giờ sợ rằng đã truyền khắp toàn bộ Thông Thiên Hải. Ứng Long Thiên Vương đám người, sợ rằng đều đã muốn đổi tới. Trên không trung, những tu sĩ kia cùng linh thú có chút hăng hái nghị luận. Đối với Tiêu Động Trần thực lực, bây giờ bọn họ những người này ngược lại không có bất kỳ nghi ngờ. Nhưng Tiêu Động Trần ngay từ lúc một năm trước cũng đã đắc tội Ứng Long Thiên Vương. Bây giờ lại giết Long Đình, còn có Giao Trần chờ thiên tài trẻ tuổi nhân vật. Ở dưới loại tình huống này, coi như Tiêu Động Trần thực lực có mạnh hơn nữa, bọn họ cũng không cảm thấy Tiêu Động Trần có thể còn sống xuống. Thiên Trà trong mắt lộ ra một vệt khâm phục ý, nàng cho tới bây giờ không có bội phục qua người đàn ông nào. Nhưng là Tiêu Động Trần, nhưng là hấp dẫn nàng chú ý, xem ra chúng ta cùng hắn chênh lệch, lại lớn không ít a. Sau này muốn đuổi theo, sợ rằng khó khăn. Thiên Hữu bóng người đứng yên đến, cũng là sắc mặt phức tạp vừa nói, ở phía trước tới Hóa Long Trì thời điểm, hắn chỉ đem Long Đình, Long Đằng cùng Long Ngạn coi vào đâu, cảm thấy ở ba người bên dưới, không có người có thể có tất thắng thực lực của hắn. Nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn cảm thấy có thể làm cho hắn ngửa mặt trông lên chỉ có một người. Đó chính là Tiêu Động Trần, về phần cái gì Long Đình, Long Đằng hạng người, đã không có gì đáng giá nói tới, trừ lần đó ra, Vân An Nhiên, Trần Thiên Thái, Xanh Vi Vi bọn người là thán phục nhìn về Tiêu Động Trần. Kiểu vẻ mặt kia, giống như là đang nhìn một pho tượng chiến thần, coi như cùng Tiêu Động Trần người cùng thế hệ, bây giờ hắn chúng ta đối với Tiêu Động Trần, đã là chân chính tâm phục khẩu phục, người rốt cuộc đi ra, Lâm Ngữ Yên lộ ra một vẻ nụ cười đi lên trước. Tiêu Động Trần nhẹ giọng kêu, bất quá hắn dư quang, nhưng là liếc nhìn một hướng khác, vào lúc này, một cổ cường đại khí tức từ nơi đó dần dần hướng bên này đến gần. Ở trên cao không mọi người, đều là sắc mặt cả kinh, bao gồm một ít pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Trên mặt đều là hiện ra một vệt không thể tin biểu tình, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được, cổ hơi thở này cường đại hơn bọn họ nhiều, loại này khí tức cường đại, tuyệt đối không thể nào là pháp tướng hậu kỳ cảnh có thể so sánh. Chẳng lẽ là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đến? Một tên trong đó pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, đông đảo tu sĩ cùng linh thú hướng cổ khí tức kia phương hướng nhìn, chỉ thấy ở nơi nào đang có một đạo thân ảnh chậm rãi đến gần. Đó là một tên nhân loại tu sĩ. Bất quá từ khí thế của hắn bên trong đến xem, rất rõ ràng liền là một gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Tên này pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả vừa tới, chung quanh khí tức kinh khủng chính là khuếch tán ra, dù là tên cường giả này đem tự thân khí tức ẩn núp đến điểm thấp nhất. Còn lại một chút uy áp lực, cũng là để cho mọi người có chút không thở nổi. Tông chủ, vào lúc này, chỉ thấy Thiên Quỳ Tông thiếu tông chủ Trần Thiên Thái ở trong đám người đi ra. Đi tới nơi này danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả trước mặt. Sau đó quỳ xuống lại. Những thứ kia ở một bên người vây xem, nhìn thấy một màn này mới là minh bạch qua, nguyên lai trước mắt pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, chính là Thiên Quỳ Tông tông chủ, ở Tiêu Động Trần chấm dứt tăng cao tu vi tiến trình sau. Hắn liền không nữa từ 10.000 thước ra chờ, mà là bay thẳng đến bên này mà, dù sao ở chỗ này, còn có hắn Thiên Quỳ Tông thiếu tông chủ, Thiên Quỳ Tông trẻ tuổi trụ cột, lại là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, hơn nữa còn là Thiên Quỳ Tông tông chủ, Thiên Quỳ Tông tông chủ cũng đến, đây là có đại sự gì phát sinh sao? Chẳng lẽ bọn họ là Tiêu Ỷ Thiên tới, nhưng là Thiên Quỳ Tông nhất tộc cùng Tiêu Ỷ Thiên, thật giống như cũng không có thâm cừu đại hận gì đi. Mọi người tại đây nghị luận, bất quá còn không đợi mọi người rung động xong, tiếp đó, lại vừa là một đảo cùng Thiên Quỳ Tông tông chủ không sai biệt lắm khí tức xuất hiện ở Hóa Long đảo. Trong phạm vi, cái gì? Nhìn loại khí tức này, khó khăn, chẳng lẽ lại có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tới? Có người khó tin nói, ngay vào lúc này, một tái thân dài ngàn trượng ngạc ngút trời mà, đang đến gần đám người thời điểm, thân thể kia mới là hóa thành hình người, chỉ thấy hóa thành hình người là một ông già, lão giả trường bào thanh y, rất là có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác, người này chính là ngày đó giết ngạc nhất tộc tộc trưởng Thiên Cuồng Đạo Nhân. Tiếp đó, ở trên trời Cuồng Đạo Nhân đến sau, lại vừa là mấy đạo thân ảnh xuất hiện, liên tiếp hiện lên trước mắt mọi người, về phần những người này trên người khí tức, là đều là chênh lệch không bao nhiêu, lộ vẻ nhưng đã tất cả đều đạt tới pháp tướng cảnh giới đỉnh cao. Thiên Quỳ Tông Chủ, Thiên Cuồng Đạo Nhân, Vạn Kiếp Môn Chủ, Thiên Triều Cua Nhất tộc tộc trưởng, Xanh Kim Tôn giả, năm đại pháp tướng cảnh giới đỉnh cao cường giả, lại tất cả đều xuất hiện, nhìn xuất hiện 5 người, giờ khắc này ở chàng bất luận là tu sĩ còn là linh thú tất cả đều lâm vào rung động chính giữa. 5 tên pháp tướng cảnh giới đỉnh cao cường giả đồng thời xuất hiện. Cho dù là trong này hải chính giữa, tất cả đều là cực kỳ hiếm thấy đến, mà bây giờ một màn này nhưng là ở trước mặt bọn họ rõ ràng xuất hiện. Trương Hoàn, chương 2376, Giao Hoàng, Minh Thần. So sánh với nhìn thấy 5 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả liền tất cả đều lâm vào rung động những người khác, lúc này Tiêu Động Trần ngược lại cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hắn nhưng mà sắc mặt bình tĩnh nhìn 5 người, trên mặt căn không có quá lớn tâm tình biến hóa, nếu là lúc trước, hắn đụng phải pháp tướng đỉnh phong cảnh tuyệt đối không có đối kháng thực lực. Dù sao ban đầu ở Trấn Linh Uyên bên trong thời điểm, nhưng mà Ứng Long Thiên Vương một đạo hình chiếu sẽ để cho hắn khó mà ứng đối. Nhưng là bây giờ không giống nhau, thực lực của hắn đột phá tới pháp tướng trung kỳ cảnh. Coi như là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, hắn cũng đã có lực đánh một trận, huống chi, trên người hắn còn có Huyền Hoàng đang cùng Hạo Thiên Kính hai đại chí bảo lá bài tẩy. Bất kỳ tình huống gì, cũng có thể bị hắn hóa giải. Năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh xuất hiện sau, tuy nói sự chú ý đều đặt ở Tiêu Động Trần trên người, nhưng là không có ai ra tay với Tiêu Động Trần, điều này cũng làm cho đông đảo tu sĩ cùng linh thú thấy rõ. Nguyên lai những người này nhưng mà là bảo vệ mình trong thế lực tiểu bối hoặc là tới xem náo nhiệt, cũng không phải tới nhằm vào Tiêu Động Trần, nhưng là mọi người ở đây cho là Tiêu Động Trần có thể tránh được một kiếp lúc. Một trận cường hãn khí tức lại lần nữa xuất hiện ở chung quanh. Sau đó, một đạo trung niên nam nhân bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Trung niên nam nhân vừa mới xuất hiện, chính là đưa tới một ít tu thấp là người chú ý. Ở người vừa tới trên đầu, còn có hai giác, nhìn qua cùng long tộc nhân ngược lại có chút tương tự. Ở đó mấy chục danh tu sĩ cùng linh thú trong đám người. Nhìn đến trung niên nam nhân, ở ngắn ngủi rung động sau đó liền nhớ tới từng đạo tiếng nghị luận, long tộc người vừa tới. Không, kia cũng không phải là long tộc, không phải là long tộc. Không sai, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, vậy hẳn là kinh thiên giao tộc Giao Hoàng. Giao Hoàng tự mình tới. Trước Giao Trần bị Tiêu Ỷ Thiên tự mình chém chết, Giao Hoàng đến chỗ này, có phải là vì Giao Trần báo thù tới? Tiêu Ỷ Thiên cũng đúng là thật ngông cuồng, đắc tội Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Quỷ Diễm Kình tộc tộc trưởng Minh Thần còn chưa đủ. Bây giờ liền Giao Hoàng đô muốn tới giết hắn. Ứng Long Thiên Vương, Giao Hoàng, Minh Thần, ba đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả liên thủ, đây quả thực không cho Tiêu Ỷ Thiên bất kỳ đường sống a. Đúng là không có bất kỳ đường sống, Tiêu Ỷ Thiên, lần này chắc chắn phải chết. Mấy chục danh tu sĩ cùng linh thú trong đám người, có mấy người đang giờ phút này nghị luận, rất rõ ràng, hắn chúng ta đối với Giao Hoàng cũng không xa lạ gì. Dù sao kinh thiên giao tộc ở toàn bộ nội hải cũng là một cái thế lực lớn. Kia Giao Hoàng danh hiệu cùng thực lực, ở trừ đi thông thiên tam tộc ra thế lực khác bên trong. Thực lực cũng coi như cường đại nhất một nhóm. Ai, Tiêu Ịp Hiên, đảm nhiệm người thực lực có mạnh hơn nữa. Bây giờ có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đến, người đúng là vẫn còn tránh không qua một kiếp này. Thiên Trà nhìn lúc này đã tới nhiều cường giả, không nhịn được lắc đầu than khổ. Giao Hoàng đô tự mình đến, xem ra Tiêu Ỷ Thiên mạt nhật phải đến. Ở một bên, có người là không ưa Tiêu Động Trần kinh người như vậy tác phong. Cho nên đối với Tiêu Động Trần, giờ phút này chỉ có châm chọc. Trong mắt hắn xem ra, Tiêu Động Trần tuy nói có thể sát long đình đám người, nhưng là kia cuối cùng nhưng mà thông thiên trong biển nhất giới trẻ tuổi. Bọn họ cùng những thứ này thông thiên trong nước hải cường giả chân chính so sánh, liền không có bất kỳ khả năng so sánh. Bây giờ Giao Hoàng như vậy pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tự mình trình diện, Tiêu Động Trần tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Nghe được một số người nghị luận, Giao Hoàng cũng không để ý tới, hắn nhưng mà đem ánh mắt nhìn về phía Hóa Long Trì nội bộ. Ở nơi nào, Tiêu Động Trần vẫn còn ở đứng yên đến, ánh mắt đã chú ý tới hắn, nhưng là ở đó thần sắc, cũng không có một tia sợ hãi. Được a, Tiêu Ịt Hiên, người giết ta giao tộc người trong, bây giờ lại còn có can đảm này thẳng tắp nhìn ta chằm chằm. Xem ta không một trưởng vỗ chết ngươi. Kia Giao Hoàng mắt thấy Tiêu Ỷ Thiên, vẻ sát ý từ quanh người hắn thả ra, chung quanh những tu sĩ kia cùng linh thú thấy vậy, lập tức lại lùi ra ngoài mấy ngàn thước. Giao Hoàng thả ra ngoài sát ý ba động, cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận được, bất quá Tiêu Động Trần đối với lần này nhưng là cũng không có quá lớn phản ứng. Nhìn Giao Hoàng trên mặt, vẫn như cũ không có quá nhiều biểu tình, Giao Hoàng lạnh giọng cửa ra sau, liền là chuẩn bị xông về Tiêu Ỷ Thiên, nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền vào hắn trong tai, Giao huynh cần gì phải gấp gáp như vậy? Tộc ta cũng cùng đến Tiêu Ỷ Thiên có thù không đợi trời chung. Nếu không phải nhìn tận mắt hắn chết, làm sao có thể biết mối hận trong lòng của ta? Lời này vừa nói ra, Giao Hoàng tự nhiên biết rõ lên tiếng người thân phận. Sau một khắc, đã gió êm sóng lặng trên mặt biển lại lần nữa lên một tia ba động. Kia ba động dần dần hóa thành ngút trời sóng biển. Chỉ thấy trước mặt hắn, có một người bước trên mây mà, người vừa tới không phải là người khác, chính là Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc tộc trưởng Minh Thần. Minh Thần huynh nói là, bất quá cái này Tiêu Ỷ Thiên giết ta kinh thiên giao nhất tộc thiên kiêu, chém ta kinh thiên giao nhất tộc cường giả, không bằng Minh Thần huynh cho ta mặt mũi này, để cho ta giết hắn, như thế nào? Giao Hoàng nhìn Minh Thần, nhàn nhạt mở miệng nói, cũng tốt, nếu Giao huynh nói, ta đây liền cho Giao huynh mặt mũi này. Minh Thần cũng giống vậy nhàn nhạt đáp lại, đối với lần này không có bất kỳ dị nghị, với hắn mà nói, hắn chỉ muốn cho Tiêu Động Trần chết, về phần là ai giết, hắn ngược lại không sẽ để ý, có thể làm cho hắn để ý, cũng chỉ có kết quả cuối cùng. Minh Thần xuất hiện, lại vừa là để cho kia mấy chục danh tu sĩ cùng linh thú sắc mặt cả kinh. Đối với Minh Thần, người này cũng đều có chỗ nghe thấy, đối phương chính là Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc tộc trưởng. Mà Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc, bị Tiêu Động Trần chém chết qua pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Minh Thần đã từng dưới cơn nóng giận đối với Tiêu Động Trần đã phát ra truy sát lệnh. Cho nên lần này ở trong mắt mọi người, Minh Thần lần này xuất hiện, tuyệt đối là đối với Tiêu Động Trần ôm tất sát chi tâm tới. Nguyên chỉ bằng Giao Hoàng một người, cũng đã đủ Tiêu Động Trần bị. bây giờ lại ra tới một cùng giao hoàng không phân cao thấp minh thần. Đừng nói Tiêu Động Trần nhưng mà pháp tướng trung kỳ cảnh, coi như đột phá đến pháp tướng hậu kỳ cảnh, chỉ sợ cũng quả quyết không có chạy thoát khả năng, dù sao đây chính là lưỡng danh pháp tướng cảnh giới đỉnh cao cường giả a. Dù là trong cảnh giới nhưng mà so với pháp tướng hậu kỳ cảnh cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng trong này chênh lệch, nhưng phải vượt qua trước toàn bộ cảnh giới cộng lại tổng hợp. Chỉ vì, pháp tướng đỉnh phong cảnh, đã là tu hình chính giữa cảnh giới cuối cùng, chỉ cần không đạt tới cảnh giới này, coi như là pháp tướng hậu kỳ cảnh, cũng xa còn lâu mới có được cùng pháp tướng đỉnh phong cảnh đối kháng chính diện tư cách. Ngay cả từng tại các tộc luận chiến bên trong liên bại ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh minh thần. Cũng đến, Tiêu Ỷ Thiên lần này không có bất kỳ đường sống, trong đám người, không biết là ai lạnh giọng nói, nhưng mà một câu nói, liền lộ ra minh thần thực lực cường đại, pháp tướng đỉnh phong cảnh, thần cũng đã đạt tới trong bầu trời này tột cùng nhất. Mà minh thần lại có thể liên bại ba gã cùng cảnh cường giả. Có thể tưởng tượng được, minh thần thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Chương 2377, Thiên Vương hiện thân. Giao Hoàng xuất thủ, ở Giao Hoàng cùng minh thần đối thoại gian, chung quanh đột nhiên âm phong trận trận, sóng biển sóng mãnh liệt. Ở trên mặt biển, một đạo đầu dài kim giác bóng người đứng lặng yên, nhìn thẳng nhìn chằm chằm Hóa Long Chỉ bên trong Tiêu Động Trần. Đối với đầu này dài kim giác nhân thân phần, còn lại vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả dĩ nhiên là biết rất rõ. Đó chính là cùng bọn họ ở 10.000 thước ra gặp qua Ứng Long Thiên Vương. Mà đối với những thứ kia một mực chờ đợi ở Hóa Long đảo ra tu sĩ cùng linh thú mà nói, khi thấy Ứng Long Thiên Vương xuất hiện sau, nhất thời liền đưa tới ra một trận tiếng xôn xao. Ứng Long Thiên Vương cũng tới, vị này Long tộc tứ đại hộ pháp Thiên Vương một trong, bất kể là ở bên trong hải hay lại là ngoại hải cũng được hưởng cực lớn tiếng tốt. Một năm trước, Ứng Long Thiên Vương một đạo Thiên Vương truy sát lệnh, trong khoảnh khắc liền đem Tiêu Động Trần đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng, đã hơn một năm tới nay không dám hiện thân. Mà bây giờ, Ứng Long Thiên Vương nhưng là tự mình trình diện, từng tia ánh mắt cũng rơi vào Ứng Long Thiên Vương trên người. Long tộc tứ đại hộ pháp Thiên Vương, mặc dù cũng không phải là thuần huyết long tộc, nhưng mỗi một người lại cũng có cực kỳ mạnh mẽ thực lực. Ứng Long Thiên Vương thân chính là long tộc, dù là cảnh giới cũng cùng chung quanh những người khác giống nhau. Nhưng về mặt thực lực, lại không có bất kỳ một người dám nói có thể so với hắn. Lúc này Ứng Long Thiên Vương vừa ra, cũng không có phản ứng Giao Hoàng cùng Minh Thần hai người, mà là trực tiếp nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi còn nhớ cho ta? Nhìn Tiêu Động Trần, Ứng Long Thiên Vương lạnh giọng nói, thanh âm hắn mang theo kinh người lực xuyên thấu, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng không nhịn được trở nên rung động. Một số người nghe được đạo thanh âm này sau tại chỗ liền trở nên biến sắc. Nhưng Tiêu Động Trần nhưng thật giống như là không có nghe được một dạng nhưng mà thần tình lạnh. Nhạt đem ánh mắt nhìn về phía Ứng Long Thiên Vương, thấy thư ánh mắt này, Ứng Long Thiên Vương lại là một loại bị xem nhẹ cảm giác. Ta hỏi ngươi, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi còn nhớ cho ta? Thấy Tiêu Động Trần không để ý đến chính mình, Ứng Long Thiên Vương lại lần nữa lên tiếng nói, lần này, Tiêu Động Trần không có lại ngậm miệng không nói, mà là trực tiếp nhẹ nhàng trả lời, thế nào, ngươi bây giờ tới tìm ta, là còn muốn để cho ta đem ngươi chân thân cũng cho đánh nát. Một câu nói, trong nháy mắt ngay tại Ứng Long Thiên Vương trong lòng kích thích lửa giận. Ngày đó ở Trấn Linh Uyên, hắn đã từng lấy hình chiếu cùng Tiêu Động Trần tương đối, nhưng là Tiêu Động Trần nhưng là không để ý hắn Long Uy, gắng gượng đánh nát hắn hình chiếu. Ngày đó sỉ nhục, để cho hắn khắc trong tâm khảm vẫn không có quên mất. Thậm chí một lần đối với Tiêu Động Trần phát ra Thiên Vương truy sát lệnh. Nhưng mà đáng tiếc đã hơn một năm tới nay Tiêu Động Trần một mực cũng không có phát hiện thân. Cho nên hắn cũng không cách nào xuất thủ trả thù. Bây giờ chuyện này lần nữa bị Tiêu Động Trần nhắc tới. Ứng Long Thiên Vương trong lòng cái loại này phẫn ý lại hiện ra. Tiêu Động Trần người này, hắn tất nhiên muốn đánh chết, mà những thứ kia tu thấp là người. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói, sắc mặt giống như là thấy ma quỷ, đánh nát Ứng Long Thiên Vương chân thân. Tiêu Ỷ Thiên chẳng lẽ là điên, cuồng vọng, đơn giản là quá mức cuồng vọng, pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả há là hắn có thể đủ bôi nhỏ. Ứng Long Thiên Vương, Long tộc tứ đại hộ pháp Thiên Vương một trong, đó cũng không phải là phổ thông pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Coi như là minh thần hoặc giao hoàng, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng hắn ngang tay a. Dám nhục Thiên Vương, Tiêu Ỷ Thiên lá gan, quả thực là quá lớn, đông đảo thanh âm liên tiếp vang lên, trong giọng nói nội dung, ngược lại không phải là nói ở châm chọc Tiêu Động Trần. Chỉ là bọn hắn cảm thấy Tiêu Động Trần thực sự quá cuồng vọng mà thôi. Long tộc Thiên Vương, há cho khinh thường, vào thời khắc này, ngay cả còn lại kia bảy đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt đều mang một ít rung động. Lời như vậy, coi như là bọn họ loại này đều là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Cũng không dám đối ứng Long Thiên Vương nói, có thể Tiêu Động Trần, lại là bật thốt lên, không chút nào mang có kiêng kỵ gì. Giao Hoàng châm chọc nhìn về phía Tiêu Động Trần, giống như là chính mình vừa mới nghe được cái gì cho cười. Ha ha, ngươi nói cái gì, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng Thiên Vương tỉ thí, ngươi cũng không nhìn một chút tự có không có tư cách đó. Không cần làm phiền Thiên Vương động thủ, chỉ bằng bản tọa, liền có thể tùy tiện để cho ngươi ở trên thế giới này biến mất. Giao Hoàng cười ha ha, làm Giao Hoàng trong miệng câu nói sau cùng cửa ra sau. Cái khuôn mặt kia mang theo nụ cười trên mặt, cũng là trong nháy mắt liền một vệt âm trầm, trước mắt Tiêu Động Trần ngông cuồng như vậy, không chỉ có giết hắn kinh thiên giao tộc người, bây giờ rất nhiều pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, nhất là tại hắn cùng Ứng Long Thiên Vương, Minh Thần ba người trước mặt ầm ĩ, là một pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, hắn chỉ cảm thấy bây giờ là đang bị Tiêu Động Trần ở trần chuồng nhục nhã. Nếu trước mắt Tiêu Động Trần vội vã tìm chết, hắn tự nhiên không muốn để cho Tiêu Động Trần ở trên thế giới này sống lâu một giây. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được thấy lạnh cả người từ Giao Hoàng trên người tản mát ra. Thậm chí ngay cả phía dưới nước biển giờ phút này cũng bị một ít ảnh hưởng. Nguyên gợn sóng dâng lên, vào giờ khắc này toàn bộ đều biến thành gió êm sóng lặng, giống như là bị áp lực cho áp bách lại một dạng. Vào lúc này, tùy ý ai cũng có thể nhìn ra được, Giao Hoàng quanh thân đã tất cả đều là sát ý. Ngươi nói xong chưa? Nói xong cũng đi ra nhận lấy cái chết. Tiêu Động Trần lạnh lùng trả lời, về phần Giao Hoàng lời nói, hắn là một câu cũng không có nghe lọt. Tiêu Động Trần tiếng nói rơi xuống, Giao Hoàng sắc mặt bị tức xanh mét, để cho hắn đi ra ngoài nhận lấy cái chết. Ở thông thiên trong biển, trước có thể không người nào dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Chung quanh, kia vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả có chút hăng hái nhìn chằm chằm một màn này. Bất quá khi bọn họ nghe được Tiêu Động Trần muốn Giao Hoàng đi ra ngoài nhận lấy cái chết, khóe miệng nhưng đều là hơi chút rút ra rút ra. Bây giờ như vậy tình cảnh bên dưới, Tiêu Động Trần lại còn dám như vậy vô pháp vô thiên. Như vậy đối với Giao Hoàng nói chuyện, chỉ sẽ để cho Giao Hoàng lửa giận trong lòng trở nên càng nhiều mà thôi. Hừ, tiểu tử này chỉ cảm giác mình mạnh, nhưng không biết pháp tướng đỉnh phong cảnh kết quả ý nghĩa cái gì. Hắn câu này, coi như là hoàn toàn chọc giận Giao Hoàng, Thanh Kim Tôn giả mặt lộ vẻ châm chọc, bất kỳ một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả trong lòng đều có thuộc về mình kiêu ngạo. Đối với Tiêu Động Trần, hắn ngược lại không có gì đặc thù tâm tình. Nhưng mà Tiêu Động Trần đối đãi Ứng Long Thiên Vương cùng Giao Hoàng thái độ, nhưng là để cho hắn đối với Tiêu Động Trần có bất mãn. Người yếu phải có người yếu giác ngộ, một mực khiêu chiến cường giả, không thức thời vụ, coi như thiên phú cao hơn nữa, cũng được không báo vật, mà Giao Hoàng, giờ phút này quanh thân đã có một vệt sóng linh lực bày ra, hàm chứa một cổ vô cùng cường đại lực lượng, kia đạo lực lượng dần dần trở nên cường hãn, cho mọi người mang đến lớn vô cùng cảm giác bị áp bách. Tiêu Ích Hiên, cho bản tọa đi chết. Giao Hoàng lớn tiếng hô to. Lửa giận trong lòng đã bị Tiêu Động Trần toàn bộ đốt. Chỉ thấy thân hình hắn chợt lao ra, thủ trưởng nắm chặt thành quyền hình, ầm ầm hướng Tiêu Động Trần đập tới, lực lượng cường đại, để cho hắn long đảo mặt đất cứng rắn đều là nứt ra cân nhắc đường vết rạch. Cái loại này hình ảnh giống như là phải đem toàn bộ hóa long đảo cũng cho tan rã. Chương 2378, bước đầu giao phong. Gần đây nhóm có chút thảm đạm a, cho nên tác giả làm ra một cái quyết định, từ dưới chu bắt đầu, chuẩn bị muốn chăm chỉ một ít, chuẩn bị ở thứ hai bùng nổ một chút. Bước đầu chuẩn bị đâu rồi, là bùng nổ 10 chương, 20.000 chữ, nhưng là nghĩ đến nhóm thảm đạm như vậy, cũng có thể sẽ viết thêm một chút. Hôm nay là thứ 5, mà chúng ta nhóm thứ hạng là chương 264, danh. Ở chỗ này muốn cho mọi người giúp một chuyện, tuần này còn lại mấy ngày nay đâu rồi, liền đầu điểm nhóm, nếu có thể tiến vào trước 200 danh lời nói, trừ thứ hai bạo nổ càng ra, sau cũng sẽ canh tư, nếu như có thể tiến vào trước 150 danh lời nói. Vậy liền bắt đầu canh năm, không sai, các ngươi không có nhìn lầm, chính là canh năm. Sau đó khi đến chu nhìn thêm chút nữa nhóm nếu như quá nhiều, ta vẫn liền càng đi xuống, phải biết, tác giả trước vẫn luôn là canh 2, khoảng thời gian này bắt đầu canh 3, mà canh 4 canh 5, so với trước đều đã gấp bội, lần này thật vất vả nghĩ tưởng đụng một cái, mọi người có thể hay không giúp ta hoàn thành nguyện vọng này. Các ngươi mặc dù bỏ phiếu được, chỉ cần nhóm đủ, coi như là ngày ngày canh 5 thậm chí còn càng nhiều. Ta cũng phải đi đụng một cái, mọi người giúp một chuyện đi, bắt đầu từ bây giờ liền bỏ phiếu thật nhiều khen thưởng. Bái tạ, đây chính là thân là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả chỗ cường đại. Trong lúc giở tay nhấc chân, liền nắm giữ hủy thiên diệt điện năng lực, giờ khắc này, chỉ thấy Giao Hoàng trong quả đấm có một đạo giao ảnh đánh ra. Bộ dáng kia giống như là một cái phiên bản thu nhỏ giao long. Hình thái giống như thật, ở đó trong đó, còn có đậm đà sát ý, kia phiên bản thu nhỏ giao long hướng Tiêu Động Trần bước tới. Chính là ở Tiêu Động Trần bên người còn quấn, là có một loại trói buộc lực lượng, hắn muốn làm gì? Ở một bên, Lâm Ngữ yên khẽ nhíu mày. Xem không hiểu trước mắt Giao Hoàng ý đồ, nhưng liền sau đó một khắc, Giao Hoàng lại chợt quát một tiếng, cho ta hợp, vừa dứt lời, chỉ thấy kia phiên bản thu nhỏ giao long, nhìn như giống như một sợi dây một loại hướng Tiêu Động Trần chặt hợp. Muốn đem Tiêu Động Trần bó ở chính giữa, đồng thời trong đó còn có một cổ cuồng bạo năng lượng ầm ầm bùng nổ. Loại cảm giác đó, hiển nhiên không hề chỉ là muốn đem Tiêu Động Trần cho trói lại đơn giản như vậy. Lâm Ngữ Yên đứng ở Tiêu Động Trần bên người, giờ khắc này vẻ mặt biến, trở nên không có chút nào huyết sắc. Giao long bên trong tràn lan mà ra lực lượng, dù là chỉ có một tí, cũng vẫn như cũ để cho nàng khó có thể chịu đựng. Bất quá so sánh với Lâm Ngữ Yên, Tiêu Động Trần thấy vậy, thần sắc lại không mang theo bất cứ ba động gì. Chém, Tiêu Động Trần lời nói thở khẽ, chỉ thấy ở lòng bàn tay hắn vạch ra một đạo linh lực, trực tiếp chém về phía phiên bản thu nhỏ giao long. Ba, chỉ nghe một giọng nói, kia giao long liền bị Tiêu Động Trần một đòn chặt đứt, mà bên trong phát tán ra cuồng bạo năng lượng, cũng ở đây một lần chạm kích chính giữa bị hoàn toàn hấp thu. Thấy phiên bản thu nhỏ giao long bị chém, Giao Hoàng con người nhất thời có chút thu co rúm người lại. Hắn nghĩ tới giao long không làm gì được Tiêu Động Trần. Bất quá nhưng cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại có thể dễ dàng như thế liền đem hóa giải. Bất quá mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng dù sao cũng chỉ là dò xét mà thôi. Rất nhanh Giao Hoàng lại lần nữa cười lạnh một tiếng. Ha ha, nhưng mà cho một mình ngươi tiểu lễ ra mắt mà thôi. Nhưng là tiếp đó, ngươi cũng chưa có số may như vậy. Tiêu Ịt Hiên, có thể chết ở bản tọa trên tay, cũng coi là ngươi có phúc. Giao Hoàng sắc mặt lạnh lùng, đồng thời còn có cao cao tại thượng. Hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần thần sắc lộ ra hung quang. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, sợ rằng ở Giao Hoàng trước mắt Tiêu Động Trần đã chết không chỉ 100 lần. Giao Hoàng dứt lời, không chần chờ chút nào, nhanh chóng sử dụng một cái trường côn. Trường côn tác dụng chủ yếu có hai cái, một là có thể đối với đối thủ tạo thành tổn thương to lớn thêm được, mà một cái khác chính là nó có thể tự bản thân tác chiến, giống như đại đa số lục phẩm linh khí, phải cần phải có người cầm mới có thể phát huy ra nó uy lực. Nhưng là trường côn bất đồng, chỉ cần người sử dụng trường côn phong tỏa đối thủ, như vậy trường côn liền là có thể tự động cùng đối thủ tác chiến. Về phần người sử dụng, hoàn toàn có thể đối với đối thủ tiến hành còn lại công kích. Trọng yếu nhất là, một khi người sử dụng lâm vào lấy một chọi hai lúng túng tình cảnh lúc, trường côn có thể trong vòng thời gian ngắn sung mãn là một gã đồng đội thân phận. Giao Hoàng tay cầm trường côn, vẻ sát ý trong nháy mắt từ hắn trên sắc mặt xông về Tiêu Động Trần. Một đạo khí tức kinh khủng đột nhiên hạ xuống, theo một cổ khí tức kinh khủng, biến hóa trên long đảo không cũng là trong nháy mắt dâng lên đám mây đen lớn. Toàn bộ hóa long đảo, là trực tiếp từ ban ngày trở thành đêm tối. Tiêu Ịt Hiên, lần này ta cho ngươi không thể trốn đi đâu được. Nói xong, Giao Hoàng thân hình chợt lóe, vọt thẳng hướng Tiêu Động Trần vị trí, hùng hậu lực lượng, để cho chung quanh kia mấy chục danh tu thấp là tu sĩ cùng linh thú sắc mặt đại biến. Nhất chung hít thở không thông cảm giác trong nháy mắt nổi lên bọn họ trong lòng. Kia năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thấy vậy, rối rít vận hành lực lượng tới bảo vệ mình trong thế lực người. Về phần những thứ kia không người bảo vệ tu sĩ cùng linh thú, chính là đều bị hơi thở kia dư âm bắn cho lui mấy vạn mét ra. Mạnh, Giao Hoàng đơn giản là quá mạnh. Lần này không biết Tiêu Ỷ Thiên còn có thể hay không thể sáng tạo kỳ tích. Thiên trà có thiên cuồng đạo nhân bảo vệ, ngược lại cũng không có bị cái gì ảnh hưởng đến. Bất quá nàng ánh mắt nhưng là một mực nhìn chằm chằm Giao Hoàng cùng Tiêu Động Trần trên người hai. Người, giờ phút này kèm theo Giao Hoàng chân chính bùng nổ thực lực bản thân. Nàng sắc mặt cũng là không nhịn được phát sinh một ít biến hóa. Pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, dưới bình thường tình huống mà nói là cực ít xuất thủ. Chỉ khi nào xuất thủ, cũng tất nhiên có người muốn chết đi. Bây giờ Giao Hoàng xuất thủ, Tiêu Động Trần lại có thể thế nào ngăn cản? Hưu, Giao Hoàng ra tay một cái, liền đem tự thân phần lớn lực lượng tập trung ở kia trường côn trên. Hùng hậu linh lực thiểm thước ở trường côn trên, cùng không khí va chạm lóe lên hào quang màu xanh nhạt, khiến cho được toàn bộ trong thiên địa đều là vang dội một đạo vo ve thanh âm. Lần này, Giao Hoàng đưa hắn kia pháp tướng đỉnh phong cảnh phải có thực lực cơ hồ phát huy gần 8 phần 10. Mặc dù còn không có toàn lực bùng nổ, thế nhưng loại uy lực vẫn như cũ kinh khủng dọa người. Nếu là một loại pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ ở trước mặt hắn, cổ hơi thở này sợ rằng vừa phát ra đến, đối thủ liền sẽ trực tiếp bị hơi thở này xé nát. Hài cốt không còn, cho dù là pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ, ở loại khí tức này bên dưới cũng phải bị áp lực cực lớn. Chịu đựng không quá lâu, lúc này Giao Hoàng mặt lộ một tia giảo hoạt nụ cười, giống như là đã thấy Tiêu Động Trần bị hắn một côn đánh bể bộ dáng. Nhưng lúc này Tiêu Động Trần, cảm nhận được loại khí tức này, lại vẫn như cũ mặt đầy xem thường, đây chính là pháp tướng đỉnh phong cảnh lực lượng. Buồn cười, nếu là đổi thành đời trước thời điểm, lấy hắn pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi, chỉ cần một chiêu là có thể đem Giao Hoàng đánh giết. Chút thực lực này, thật là có lỗi với ngươi thân tu là. Tiêu Động Trần mặt không đổi sắc, ngay tại Giao Hoàng xuất thủ một khắc kia, hắn cũng giống vậy chuẩn bị xuất thủ. Trương Hoàn, chương 2379, tay không toái linh khí. Một vệt sức mạnh cường hãn từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Loại khí tức đó tuy nói không bằng Giao Hoàng triển hiện ra khí tức cường đại, nhưng là vẫn là đưa đến chung quanh phát ra cực kỳ lớn tiếng thế. Hóa Long trì bên trong ao nước càng là hỗn loạn không ngừng, vén nổi sóng. Sau đó chỉ thấy hắn trọng quyền nắm lại, một bộ phải ra tay dáng vẻ. Nhìn thấy Tiêu Động Trần ngưng tụ lực lượng, Giao Hoàng đầu tiên là sắc mặt sững sờ, sau đó trên gương mặt đó trong nháy mắt liền lộ ra nụ cười. Hắn thấy nếu như Tiêu Động Trần toàn lực ngăn cản mới là tối hẳn lựa chọn, nhưng Tiêu Động Trần vào giờ phút này lại là muốn đánh trả. Cái này ở hắn Giao Hoàng trước mặt căn chính là không khác nào châu chấu đá xe mà thôi. Ở chung quanh một số người thấy vậy, nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh mắt giống như là đang nhìn một kẻ ngu. Liền ngay cả này tu thấp là tu sĩ cùng linh thú môn, đều là giễu cợt nhìn về phía Tiêu Động Trần, nhìn hắn dáng vẻ, là chuẩn bị cùng người ta giao hoàng cứng đối cứng. Ngu xuẩn, người ta giao hoàng tộc trưởng nhưng là pháp tướng đỉnh phong cảnh. Khác cho là mình giết mấy cái pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Nói cho cùng, hay lại là Tiêu Ỷ Thiên tuổi quá trẻ, nếu là hắn có thể đủ khiêm tốn một chút, có lẽ sau này thành cũng sẽ không so với giao hoàng thấp. Về phần kia vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, mặc dù nói không có phát biểu chính mình ý kiến, nhưng ở tại bọn hắn trên sắc mặt nhìn, cũng là đối với Tiêu Động Trần đầu đi một bộ vẻ cổ quái. Lấy pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi đối pháp lẫn nhau đỉnh phong cảnh cường giả xuất thủ, vượt cấp mà chiến, nếu là phát sinh ở pháp tướng bên dưới cảnh giới ngược lại xác thực có khả năng thành công. Nhưng ở pháp tướng cảnh giới tầng thứ này, nhất là đối với pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả mà nói, vượt cấp mà chiến cơ thượng chính là một chuyện cười, có thể trở thành pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, cái nào lúc trước không phải là vượt cấp mà chiến thiên tài siêu cấp. Giao hoàng chính là kinh thiên giao nhất tộc lãnh tụ, năm xưa cũng là đã từng cho dù vô số đồng bối người đạp tiên huyết cùng bạch cốt, lúc này mới đi lên địa vị hôm nay, trừ phi là cùng cảnh giới người, nếu không ai dám đánh với hắn một trận. Hừ, Tiêu Ỷ Thiên, không nghĩ tới lần này ngươi lại sẽ chọn chủ động đánh trả. Coi như có chút can đảm, bất quá ta muốn cho ngươi biết, ngươi lần này lựa chọn là ngu xuẩn dương nào. Giao hoàng cười lạnh một tiếng, hắn bóng người cự ly Tiêu Động Trần đã chỉ vài trường. Lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Động Trần, hắn một côn huơi ra, kia trường côn thẳng táp hướng về Tiêu Động Trần, lúc này Tiêu Động Trần đã nhận ra được kia trường côn phía trên lực lượng hùng hồn. Tiêu Động Trần không phủ nhận, sức mạnh kia quả thật có cực lớn lực tàn phá, nếu như là hắn pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả thậm chí là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, ở nơi này trường côn bên dưới quả quyết kiên trì không được một chiêu. E là cho dù là bị trường côn thoáng đụng phải, liền sẽ trực tiếp ngã xuống, nhưng tiếc là lúc này ở giao hoàng trước mặt nhưng là hắn. Hắn, lại bất đồng với hắn pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Nhìn thấy kia từ trên cao đi xuống trường côn, Tiêu Động Trần trực tiếp dậm chân mà ra, lần này, hắn lựa chọn trực tiếp đánh ra, kia đã sớm nắm lại quyền tới đầu, càng bị Tiêu Động Trần cho giơ lên, mang theo hùng hậu lực lượng đánh về phía trước, không biết tự lượng sức mình. Giao hoàng nhàn nhạt mở miệng, hoàn toàn không đem Tiêu Động Trần một quyền này coi vào đâu. Coi như Tiêu Động Trần vận dụng lục phẩm linh khí xuất thủ hắn đều không sợ chút nào. Huống chi bây giờ như vậy tay không? Vào lúc này, trường côn cùng Tiêu Động Trần quả đấm trực tiếp đụng vào nhau. Âm, to lớn tiếng va chạm, khắp toàn bộ Hóa Long đảo phạm vi, kèm theo cái này kịch liệt thanh âm, một cổ cường đại dư âm cũng là do Tiêu Động Trần cùng trường côn tiếp nhận địa phương làm trung tâm. Khắp nơi khuếch tán, Hóa Long đảo chung quanh, nước biển cuồn cuộn, có kinh thiên sóng lớn vén lên. Nếu là đuổi trên địa cầu lời nói, tuyệt đối có thể tùy tiện bao phủ một thành phố thậm chí còn một cái tiểu quốc. Một ít tu thấp là người cuống quýt vận chuyển tự thân lực lượng tới chống cự một dư âm mang đến áp lực, mà kia mấy tên xem cuộc chiến pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, chính là bị một vệt dư âm cho khiếp sợ. Đương nhiên bọn họ khiếp sợ cũng không phải là hai người giao thủ đưa tới giao y năng. Chân chính để cho bọn họ khiếp sợ, là giờ phút này bộc phát ra cảnh tượng, dựa theo lẽ thường mà nói, chỉ có ở song phương lực lượng tương đương lúc mới có đến cường hãn dư âm khắp nơi khuếch tán ra, mà một ít thiên về một bên đối kháng, toàn bộ năng lượng đều chỉ sẽ bị đánh phía thực lực yếu một cái phương hướng. Những thế lực kia sai người, căn bản không hề để cho lực lượng bắn ngược trở về đối thủ một bên năng lực. Cho nên nói ở vào giờ phút này, Tiêu Động Trần cùng Giao Hoàng đối kháng có lớn như vậy dư âm khắp nơi khuếch tán, đây chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần thực lực cũng không yếu với Giao Hoàng. Mọi người nghĩ tới đây, trên sắc mặt đều là có một vệt vẻ khó tin, phải biết Giao Hoàng là người nào. Đây chính là kinh thiên giao tộc duy nhất một danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Dựa vào tự thân sức mạnh cường hãn, mới điện định kinh thiên giao tộc bây giờ ở bên trong biển địa vị. Không nói xa cách liền nói ở nơi này năm tên xem cuộc chiến pháp tướng đỉnh phong cảnh trong cường giả, có thể cùng Giao Hoàng đánh một trận người liền không cao hơn một lượng người. Những người khác tuy nói cũng là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, nhưng là ở trên thực lực, cùng Giao Hoàng bao nhiêu cũng vẫn tồn tại chênh lệch nhất định. Có thể phải thì phải một cái như vậy đối thủ cường đại. Bây giờ ở Tiêu Động Trần trước mặt, nhưng là hai chiêu bên trong còn không có chiếm được tiện nghi gì. Cho dù là bọn họ những người này cũng rất rõ Giao Hoàng hai chiêu thật ra thì cũng không có đụng tới chính mình toàn lực, nhưng dù cho như thế, cũng đã đầy đủ kinh người. Tiêu Động Trần cùng Giao Hoàng đối kháng chung một chỗ, nhưng mà một cái chớp mắt, Giao Hoàng cũng cảm giác được đến từ Tiêu Động Trần một cổ trở lực. Sau đó, tại này cổ trở lực bên dưới, trong tay hắn trường côn đột nhiên đứt gãy, Giao Hoàng sắc mặt chợt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Động Trần một quyền mạnh mẽ như vậy. Lấy nhục thân chi lực, lại có thể đánh gãy hắn trường côn, mà thân thể của hắn, cũng là bởi vì Tiêu Động Trần một đòn lập tức lui về phía sau mấy bước. Một màn này phát sinh, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt hơi chậm lại. Thiên Trà, Vân An Nhiên, Trần Thiên Thái chờ Thiên Kiêu đã bị khiếp sợ nói không ra lời. Chẳng lẽ đây mới là hắn chân chính là thực lực sao? Có thể cùng pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tranh phong. Ở trên không trung, Thiên Cuồng đạo nhân nhìn Tiêu Động Trần cũng không lui lại một bước, bóng người trong miệng lẩm bẩm. Nói, Thiên Cuồng đạo nhân một bên, kia mặc áo xanh thanh kim tôn giả trong ánh mắt cũng là đối với Tiêu Động Trần đầu đi lộ vẻ rung động ánh mắt, về phần Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần, thấy loại kết quả này chính là nhướng mày một cái, coi như cũng không có xuất thủ hai người, bọn họ nguyên tưởng rằng Giao Hoàng một người đủ rồi chém chết Tiêu Động Trần. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ thật giống như sai, bọn họ đã nhìn ra, đây cũng không phải là bởi vì Giao Hoàng thực lực quá yếu. Ngược lại là bởi vì Tiêu Động Trần thực lực quá mạnh, đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng, không nghĩ tới, Tiêu Ỷ Thiên lại sẽ như thế khó dây dưa. Ứng Long Thiên Vương lúc này cái trán mấy có lẽ đã mặt nhăn thành một cái chữ xuyên. Trước đó, hắn thật là vạn vạn không nghĩ tới Tiêu Động Trần thực lực lại sẽ mạnh như vậy. Chương 2380, chém Giao Hoàng, Ứng Long Thiên Vương trong lòng khó chịu, một bên Minh Thần cũng là không dám nhiều lời, chỉ có thể lựa chọn yên lặng, tuy nói hắn tu vi cấp bậc cùng Ứng Long Thiên Vương như thế, hay lại là Minh Quỷ Diễm Kình Nhất tộc tộc trưởng, nhưng ở Ứng Long trước mặt Thiên Vương, hắn còn chưa đủ nhìn, bất luận là thân phận hay là thực lực, hắn đều phải bị Ứng Long Thiên Vương cho toàn phương vị áp chế. Giao Hoàng, đánh nhanh thắng nhanh, nếu là còn không cách nào giải quyết chiến đấu, Vương sẽ phải tự mình xuất thủ. Lúc này, Ứng Long Thiên Vương bỗng nhiên hướng Giao Hoàng hô, Giao Hoàng lúc này lửa giận trong lòng thiêu đốt, mà ở nghe được Ứng Long Thiên Vương những lời này sau, nhưng trong lòng thì, lộp bộp, xuống, hắn là cảm nhận được Ứng Long Thiên Vương đối với hắn bất mãn. Nếu không như thế nào lại đối với hắn nói như vậy? Nghĩ tới đây, Giao Hoàng nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt sát cơ rốt cuộc đạt đến đỉnh đỉnh. Về phần Ứng Long Thiên Vương mới vừa mới đối với hắn nói chuyện cái loại này giọng, hắn là không dám có bất kỳ bất mãn nào, dù sao đối phương thân phận ở nơi nào, mà hắn so sánh Ứng Long Thiên Vương, chỉ là một tiểu tộc tộc trưởng mà thôi, song phương thân phận chênh lệch thoáng cái tựu ra tới, bây giờ hắn nếu để cho Ứng Long Thiên Vương bất mãn, đối với bọn họ Kinh Thiên Giao nhất tộc tuyệt đối không là một chuyện tốt. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hôm nay hắn nếu thì không cách nào chém chết Tiêu Động Trần, vậy đối với hắn danh tiếng tương hội tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nhưng thời điểm không chỉ là chính bản thân hắn, coi như là toàn bộ Kinh Thiên Giao nhất tộc, sợ rằng cũng sẽ luôn vì người khác trò cười. Đến lúc đó tin tức truyền ra nội hải, bên ngoài hải thậm chí còn trên dưới hai giới bên trong cũng truyền khắp. Hắn Giao Hoàng tên, tại sao có thể bị như vậy nhạo báng? Nghĩ tới đây, Giao Hoàng sắc mặt trầm xuống. Tiêu Ỷ Thiên, đây là ngươi buộc ta. Giao Hoàng cắn răng nói, sau đó hắn bóng người bay lên trên ra, ung ung. Cùng lúc đó, biến hóa trên Long Đảo Không Vân Thải là bị lực lượng gì ảnh hưởng, bắt đầu hướng hai bên phân hóa. Giao Hoàng đứng ở bầu trời, ngay sau đó, đầu hắn bắt đầu trở nên dữ tợn lên, đầu người kia trong nháy mắt hóa thành đầu dao. Hô, Giao Hoàng gào thét, mở ra miệng to thẳng ép tới gần Tiêu Động Trần. Vào lúc này, một số người chính là nhìn ra Giao Hoàng ý đồ. Giao Hoàng bây giờ hiển hiện ra nửa giao thân thể, bộ dáng như vậy, hiển nhiên là muốn phải đem Tiêu Động Trần cho trực tiếp thôn phệ. Tiêu Động Trần thấy hướng chính mình đến gần đầu dao, không nhanh không chậm ở trong túi đựng đồ tùy ý xuất ra một cái kim kiếm. Chém, Tiêu Động Trần từ tốn nói, sau đó một cái ném ra kim kiếm kia vạch ra một đạo thẳng tắp xông thẳng đầu dao. Giao Hoàng vừa thấy, lập tức phun ra một đạo linh lực chống đỡ, nhưng là, để cho Giao Hoàng cảm thấy không tưởng tượng nổi là, chính mình phun ra linh lực vừa mới tạo thành phòng ngự, liền bị Tiêu Động Trần ném ra kim kiếm cho đâm thủng xuống. Mà kim kiếm kia, vẫn là không có bất kỳ chậm lại, điên cuồng xông về phía mình. Hết thảy các thứ này đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Kim kiếm tốc độ phi khoái, ở đâm rách Giao Hoàng phòng ngự sau, tốc độ cũng không có chút nào chậm lại, mà ở bên kia, mắt thấy phòng ngự bị kích phá, Giao Hoàng một thời gian cũng là có chút bó tay luống cuống. Tiêu Động Trần có thể một đòn kích phá hắn phòng ngự, nói rõ thực lực đối phương đã tới một cái đủ để cho hắn nhìn thẳng mức độ. Bạch, kim kiếm cấp tốc đi, toàn bộ Hóa Long đảo kinh phong nổi lên bốn phía, không trung giống như sậu vũ lúc phát ra nổ ầm, ở kim kiếm hướng Giao Hoàng đi một khắc, Giao Hoàng trên sắc mặt đột nhiên có khó tin một màn, bởi vì hắn cảm nhận được, một cổ đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng hướng hắn cấp tốc mà. Toàn bộ Hóa Long đảo cùng với Hóa Long đảo ra một khu vực lớn. Lúc này toàn bộ bị loại khí tức này cắn nuốt, cho tới toàn bộ pháp tướng đỉnh phong cảnh dưới đây cường giả, đều là sinh ra một loại lòng rung động cảm giác, không được, Giao Hoàng thầm than thở, từ hắn cảm giác cái này khí tức sau, chính là không tiếp tục chém chết Tiêu Động Trần tâm tư. Bởi vì đối phương lực lượng, nếu so với hắn tưởng tượng cường quá nhiều. Giao Hoàng xoay người chính là hướng một hướng khác đi, chỉ bất quá Tiêu Động Trần sao có thể đáp ứng. Hiu hiu hiu, kim kiếm chia ra làm ba, từ ba phương hướng chặn lại Giao Hoàng đường chạy trốn, tiếp đó, ba cây kim kiếm thẳng hướng Giao Hoàng vây đi giết, Giao Hoàng trốn không chỗ nào trốn, lấy hắn pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi, vào giờ khắc này lại bắt đầu trở nên tay chân luống cuống lên. Thiên Vương, Minh Thần, hai người các ngươi còn không ra tay, cảm giác Tiêu Động Trần bây giờ cường thế lực lượng, Giao Hoàng đã không có một mình đối mặt với đối phương tự tin. Nếu là thật như vậy mang xuống, Giao Hoàng đều cảm giác hắn sẽ thật bị Tiêu Động Trần cho trực tiếp chém chết. Loại tình huống này, nếu như là tại hắn cùng Tiêu Động Trần giao thủ trước, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, hắn đường đường một cái pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, làm sao sẽ bị một tên tu vi chỉ có pháp tướng trung kỳ cảnh nhân loại tu sĩ thật sự chém chết. Mà bây giờ cục diện, lại để cho hắn không thể không đi thừa nhận, mặc dù Tiêu Động Trần tu vi nhưng mà pháp tướng trung kỳ cảnh, nhưng thực lực kia, cũng tuyệt đối không kém gì hắn, nếu thật là đan đả độc đấu lời nói, coi như hắn thật toàn lực bùng nổ, cũng chưa chắc là Tiêu Động Trần đối thủ. Ở trên không trung Hưng Thịnh Long Thiên Vương cùng Minh Thần, nghe được Giao Hoàng lời nói, lúc này mới phản ứng qua, hai người đột nhiên minh bạch, cục thế trước mắt đã không phải là Giao Hoàng một người có thể ổn định. Tiêu Ịch Hiên, cho Vương dừng tay, Ứng Long Thiên Vương chợt quát một tiếng, muốn ngăn cản Tiêu Động Trần, đồng thời ở bên cạnh hắn Minh Thần cũng là nhanh chóng lên đường. Cùng Ứng Long Thiên Vương cùng hướng Tiêu Động Trần nhích tới gần. Nhưng tiếc là mặc dù hai người đồng thời lên đường, nhưng cũng vẫn như cũ không có thể ảnh hưởng đến Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần trực tiếp tăng nhanh kim kiếm tốc độ tiến lên. Chỉ thấy ba cây kim kiếm hóa thành ba đạo kim sắc lưu quang. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, sau đó ở Giao Hoàng không tưởng tượng nổi trong ánh mắt. Kia ba đạo kim kiếm chính là toàn bộ cắm vào Giao Hoàng trong cơ thể. Phốc suy, giờ khắc này, kim quang đại phóng, ba cây kim kiếm bên trong bao hàm lực lượng vào giờ khắc này tất cả đều ầm ầm bùng nổ. Theo kim kiếm bùng nổ, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Giao Hoàng trong cơ thể có cuồng bạo năng lượng tàn phá. Mà ra phảng phất có thể đem thiên địa vạn vật hoàn toàn phá hủy. Sau đó nhưng mà trong nháy mắt mà thôi, Giao Hoàng thân thể, ngay tại từng đạo rung động ánh mắt nhìn soi mói, trực tiếp hướng chung quanh nổ tung, vang lớn kinh thiên. Giao Hoàng chính là kinh thiên giao nhất tộc hoàng giả, lúc này thân thể bị bạo nổ, tự nhiên đưa tới ra cực kỳ kinh người thanh thế, trong thiên địa có cuồng bạo năng lượng tàn phá rung động. Huyết khí lực càng là đậm đà đáng sợ, nhưng mà bất kể thanh thế như thế nào đi nữa kinh người, Giao Hoàng thân thể cũng vẫn như cũ nổ lên. Cái gì? Tiêu Ỷ Thiên ngươi lại dám không nhìn Vương? Nhìn thấy Giao Hoàng ở Tiêu Động Trần thủ hạ, thân thể bị trực tiếp hủy diệt, Ứng Long Thiên Vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi tới cực điểm. Tiêu Ỷ Thiên, thật là thật lớn mật, hắn chính là Long tộc hộ pháp Thiên Vương, Tiêu Động Trần lại dám không nhìn hắn lời nói, trực tiếp xuất thủ đánh chém dụng Giao Hoàng thân thể, chuyện này với hắn mà nói, chính là một cái làm nhục. Chương 2381, có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích sao? Trước mắt hạng 212 vị, các huynh đệ cố gắng lên a. Về phần Giao Hoàng, mặc dù thân thể bị hủy, nhưng Nguyên Anh nhưng là mới vừa rồi sống sót xuống, dù sao hắn là như vậy, pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Coi như Tiêu Động Trần phải ra tay đánh chết, cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng mà bây giờ hắn đã không có thân thể, nếu là Tiêu Động Trần xuất thủ lần nữa lời nói, hắn tuyệt đối một chiêu cũng không chống đỡ được. Hưu, một trận âm thanh xé gió lên, Giao Hoàng Nguyên Anh trực tiếp hóa thành lưu quang bỏ chạy. Tiêu Động Trần liếc về liếc mắt thoát đi đi Giao Hoàng. Không có nói gì nhiều, nhưng mà hơi ra một đạo linh lực theo sát ở Giao Hoàng sau lưng, Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần hai người thấy Giao Hoàng bại trốn. Trên mặt tất cả đều lửa giận hoành sinh, nhưng bọn hắn nhưng cũng không nói ra cái gì. Thân thể bị hủy, đối với Giao Hoàng mà nói, đã là một cái thiên đại tổn thất. Bây giờ Giao Hoàng chỉ còn lại Nguyên Anh sống sót, coi như ngày sau có thể một lần nữa lấy được một cụ thịt mới thân. Về mặt thực lực, cũng tuyệt đối muốn giảm bớt nhiều. Tiêu Ịch Hiên, đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng Giao Hoàng, liền tự nhận là vô địch thiên hạ. Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần nhảy xuống. Đứng ở Tiêu Động Trần trước mặt, đông đảo tu thấp là người thấy vậy, thần sắc nhất thời trở nên hơi chậm lại, Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần, tất cả đều là không kém gì Giao Hoàng pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Không nghĩ tới hôm nay hai người lại đồng thời xuất thủ. Loại này hình ảnh, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, tới bớt ở chỗ này mặt, có tương đương một nhóm người cũng chưa từng thấy qua lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường. Giả đồng loạt ra tay tình cảnh, Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần liên thủ, Tiêu Ỷ Thiên sợ là không có khả năng có bất kỳ hy vọng nào. Ở trên cao không thanh kim tôn giả an ủi săn sóc trên người mình thanh y. Biểu tình rất là nghiêm túc vừa nói, một bên vạn kiếp môn chủ, cũng là theo chân gật đầu một cái, không sai, Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần, cũng đã coi như là trong chúng ta trong biển nhân vật đứng đầu một trong. Bọn họ liên thủ, ắt sẽ chém chết kia Tiêu Ỷ Thiên, còn lại thiên cuồng đạo nhân chờ ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả mặc dù nói không có. Phát biểu ý kiến, nhưng là bọn hắn mặt trông được hướng Tiêu Động Trần thương hại biểu tình. Đã cho ra câu trả lời. Tiêu Động Trần kích hủy Giao Hoàng thân thể cố nhiên để cho bọn họ cảm thấy rung động. Nhưng ở bây giờ loại cục diện này bên dưới, lại vẫn như cũ không thể cứu vãn. Tiêu Ịch Hiên, ngươi đường sống đến cuối. Ứng Long Thiên Vương lạnh nhạt nói một tiếng, thủ trưởng một trường vỗ đi ra ngoài. Còn lại Minh Thần, chính là hiểu ý chuyển hướng bên kia nhưng đánh ra một trường. Hai trường đánh ra, trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, ánh lửa ngút trời, vây quanh Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần hai người linh lực. Đã là giống như đợt sóng một loại nhưng tăng cường. Nhưng mà Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần một tả một hữu công kích. Ở trong mắt Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ không có đưa tới cái gì lộ vẻ xúc động. tựa như cùng những người khác cảm thấy hắn cho dù chém Giao Hoàng cũng vẫn như cũ không thể cứu vãn. Như thế, trong mắt hắn, coi như Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần liên thủ công kích, cũng vẫn như cũ không thể nào cải biến chiến cuộc. Lúc trước ở Trấn Linh Uyên bên trong lúc, mặc dù hắn liền đối trả Ứng Long Thiên Vương phân thân đều rất tốn sức, nhưng khi đó hắn dù sao nhưng mà thiên nhân đỉnh phong cảnh mà thôi. Mà bây giờ, hắn tu vi đã tới pháp tướng trung kỳ cảnh, thực lực so với ban đầu dưới trạng thái, đã không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, coi như lui 10.000 bước nói, dù là hắn thực lực bây giờ còn chưa phải là hai người đối thủ, có thể nắm giữ Hạo Thiên Kính cùng Huyền Hoàng đăng hai món đại sát khí, hắn cũng đã thiên nhiên liền đứng ở thế bất bại, quả nhiên là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, hai người liên thủ khí thế thật là lớn, cường đại như thế khí thế, không biết Tiêu Ỷ Thiên có thể hay không tiếp, Tiêu Động Trần mặc dù chém Giao Hoàng, nhưng đối mặt Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần tộc trưởng hai người chắc không lực hoàn thủ gì. Nhưng là hắn vì sao không chạy? Chẳng lẽ hắn là nghĩ tưởng một người chiến hai người sao? Buồn cười, thật là buồn cười, Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần liên thủ, lực lượng kia đều có thể toái sơn lấp biển, thấy Tiêu Động Trần đứng bất động, kia mấy chục danh tu sĩ cùng linh thú nửa đường đạo tiếng nghị luận vang lên. Lâm Ngữ Yên nhìn thấy một màn này, sắc mặt trịnh trọng, trong lòng có chút lo lắng, Tiêu Động Trần lúc trước tuy nói giết liền pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, nhưng là bây giờ đụng phải pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Tiêu Động Trần bây giờ chỉ là vừa mới đột phá đến pháp tướng trung kỳ cảnh mà thôi. Cứu có thể đạt tới bực nào chiến lực ai cũng nói. Vân An Nhiên, Trần Thiên Thái, Xanh Vi Vi cùng với Thiên Hữu chờ rất nhiều thiên kiêu. Trên sắc mặt ôm mong đợi thần sắc, đối với bọn họ mà nói, Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần liên thủ có thể tạo thành cái gì phá hư. Đây là bọn hắn cảm thấy hứng thú, về phần Tiêu Động Trần kết cục, bọn họ cơ thượng đều đã ở trong lòng xử tử hình. Chỉ có Thiên Trà một người, mặt bên trong tuy không biểu tình, nhưng là ở trong lòng lại âm thầm là Tiêu Động Trần đổ mồ hôi hột. Hy vọng ngươi lần này, có thể cho thêm người một cá kinh hỉ đi, Thiên Trà ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt thời khắc chặt chành chiến trường. Vào thời khắc này, Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần do hai cái phương hướng khác nhau đối với Tiêu Động Trần phát. Động công kích, thân thể khoảng cách Tiêu Động Trần đã chỉ vài trượng xa. Lúc này, Tiêu Động Trần vẫn là không có bất kỳ phản ứng. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên mặt ngươi đối với Vương lại không tránh, đơn giản là không biết sống chết. Ứng Long Thiên Vương lạnh giọng cười nói, trong mắt hắn xem ra, Tiêu Động Trần bây giờ chọn lựa hẳn là chạy trốn là tốt đẹp. Về phần chống cự mình và Minh Thần công kích, Tiêu Động Trần không có phân nửa cơ hội, nhưng là, ngay tại Ứng Long Thiên Vương cười thầm lúc, Tiêu Động Trần ánh mắt nhưng mà chuyển động tả hữu một cái. Sau đó nhanh chóng phong tỏa Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần vị trí. Tiếp đó, ở Tiêu Động Trần trong cơ thể kia nguyên liền dũng động dòng nước ngầm. Tựa như cùng như cuồng phong cho thấy, sức mạnh cường hãn, trong nháy mắt để cho người có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Ỷ Thiên lại còn có hậu thủ, muốn cùng Ứng Long Thiên Vương Minh Thần hai người cứng đối cứng. Vạn Kiếp Môn chủ thấy vậy, trong mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần thần sắc rất là có chút vẻ tán thưởng. Cùng trên dưới hai giới người trong loại làm chủ tình huống có chỗ bất đồng. Ở nơi này thông thiên trong biển, linh thú thế lực mới là cường đại nhất, nhất là trong này hải chính giữa, linh thú thế lực càng là cường đại hơn phân, thông thiên tam tộc đừng nói, toàn bộ thông thiên giới bên trong đều không có người nào thế lực có thể thà so sánh. Mà ở thông thiên tam tộc bên dưới, một ít còn lại linh thú thế lực cũng giống vậy cực kỳ mạnh mẽ. Dưới tình huống như vậy, cũng liền đưa đến nhân loại tu sĩ trong này hải chính giữa địa vị trên thực tế căn sẽ không cao. Cộng thêm nhân loại tu sĩ tiên phú liền kém hơn một chút. Cho nên rất ít có cường đại trẻ tuổi xuất hiện, bây giờ xuất hiện Tiêu Động Trần một người như vậy loại tu sĩ. Vạn Kiếp Môn chủ giống vậy làm nhân loại, tự nhiên rất thích với thấy, nhưng mà ngay tại Vạn Kiếp Môn chủ nói xong sau, một bên Thiên Quỳ Tông tông chủ nhưng là mặt lộ ý giễu cợt. Can đảm là có, chỉ bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Từ Tiêu Ỷ Thiên phát ra thực lực ba động đến xem, loại ba động này căn liền so ra kém Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần hai người. Muốn chiến thắng hai người, chính là ở nói vớ vẩn, Thiên Quỳ Tông tông chủ lạnh nhạt nói, rất rõ ràng, đối với Tiêu Động Trần làm như vậy, hắn cảm thấy rất không đồng ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.